dốc hết toàn lực, một quyền hướng về không trung giận oanh đi. Long tượng chi lực, phá, quyền cương to lớn liền tựa như một đầu man long bộc phát ra uy thế không thể địch nổi. Đón lấy móng vuốt tiểu kim, trong mắt tiểu kim đều là vẻ khinh miệt, tựa như cực kỳ khinh thường hôi bào thanh niên ở trước mặt hắn sử dụng lực lượng long. Cũng khó trách tiểu kim xem thường như thế, nó sử dụng là thần long chi lực a oanh, hồn lực chi chảo của tiểu kim rơi xuống, quyền cương thế mà nổ tung, móng vuốt tiếp tục rơi xuống, hung mãnh hướng về người áo bào. Thần tử, cứu ta, chấm, người áo bào ra sức gào thét, hắn phát hiện lực lượng bản thân trước mặt tiểu kim căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì. Liền tựa như một đứa trẻ 3 tuổi cùng một người trưởng thành liều nắm đấm. Đây hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Giống, tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng. Móng vuốt bỗng tăng tốc hung hăng đập vào trên người hôi bào thanh niên. Đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hôi bào thanh niên liền một tiếng hét đều không phát ra. Chết không thể chết lại. Chết, ngay khi một móng vuốt tiểu kim chụp chết hôi bào thanh niên. Chiến Hoàng Thiên cũng rốt cục động thủ, thực lực tiểu kim vậy mà vượt qua hắn dự liệu, hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn thủ hạ mình chết ở chỗ này đây? Nếu như dưới mắt Chiến Hoàng Thiên hắn mà chết, đó nhất định chính là một loại sỉ nhục. Đáng tiếc, coi như hắn chém một kiếm về phía tiểu kim, giữa hắn và tiểu kim chẳng biết lúc nào lại có một đạo thân ảnh. Chính là Tiêu Phàm, đồ thần đao trong tay hắn lại lần nữa chém ra. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến tiểu kim vậy mà cường đại như thế. Liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể miểu sát, cũng không uổng nó được huyết thần long truyền thừa. Lục thần tam thức, lần này, Tiêu Phàm thi triển ra đệ tam thức bên trong lục thần thất thức. Bây giờ linh hồn Tiêu Phàm đã có 4 phần, lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không phải là khó khăn. Duy nhất có điểm khó chịu chính là lĩnh ngộ 3 thức phía trước lục thần thất thức cũng chỉ là tàn thức mà thôi. Chỉ có thể phát huy ra uy lực cửu phẩm chiến kỹ. Oanh, đao kiếm chạm vào nhau. Sóng gió cuồng bạo tứ ngược vùng hư không. Tiểu kim cùng người hắc bào thanh niên còn lại đều bị một cỗ lực lượng bá đạo này đánh bay ra ngoài. Lần này, Tiêu Phàm vẻn vẹn lui ra phía sau một bước. Mà đối diện Chiến Hoàng Thiên vậy mà cũng lui ra phía sau một bước. Hai người thế lực ngang nhau, nhưng mà theo Chiến Hoàng Thiên, đây quả thực là sỉ nhục hắn. So sánh với Tiểu Kim giết một thuộc hạ của hắn, hắn ngược lại không có phẫn nộ như thế. Người rất tốt, lại có thể đẩy lui ta. Chấm, âm thanh Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Hắn không phải đang khen ngợi Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là sát ý, ngươi tên gì? Ngươi cũng xứng chết ở dưới kiếm ta. Ngươi tưởng mình là gì? Tiêu Phàm cười lạnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận Chiến Hoàng Thiên rất mạnh. Là đối thủ mạnh nhất bên trong cùng tuổi một đời. Nhưng Tiêu Phàm hắn sao có thể yếu đây? Ai lại dám tùy tiện một câu định sinh tử Tu La Điện Chủ? Đừng nói thần tử Chiến Thần Điện không được. Chính là Điện Chủ Chiến Thần Điện cũng không được. Mệnh Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ đều do hắn nắm. Hừ, qua một lúc sẽ giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên con ngươi băng lãnh chuyển hướng Chọc Mệnh Thiên Vĩ cách đó không xa. Chọc Mệnh Thiên Vĩ đang từ từ hướng về nơi xa ngoạ ngoại. Hiển nhiên nghĩ thừa dịp này chạy trốn. Chết, Chiến Hoàng Thiên cũng không có động thủ với Tiêu Phàm, mà là đột nhiên thẳng hướng Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Hắn thấy chết dưới tay hắn chính là Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, chờ giết Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Qua một lúc lại giết Tiêu Phàm cũng không muộn. Đây chính là Chiến Hoàng Thiên tự tin. Lục đạo, cách chương.